Chương 1665, Lào giáo sư, 2 năm. Chương 1665, Lào giáo sư 2 năm mà giờ cả học tỷ cha mẹ của, ở tạ cả nạ xỉ trong nhà làm khách thời gian rất dài. Từ xế chiều bắt đầu, một thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm, vẫn là đều đợi ở tạ cả nạ xỉ trong nhà. Ở nơi này cả một cái trong quá trình, giải ca học tỷ cha mẹ của theo tạ cả nạ xỉ người nhà bắt đầu từ từ quen thuộc. Mà đang quen thuộc trong quá trình, làm ra nhất cống hiến lớn, còn muốn hì nạ. Bởi vì có hì nạ này ngây thơ thoải ngữ, còn có trong lúc lơ đãng buộc lộ ra ngoài loại nào manh manh cảm giác, dù được giải ca học tỷ mụ mụ đó là cười đến vô cùng chi hài lòng a ngay cả lúc đầu không có lộ ra nụ cười giải ca học tỷ phụ thân. Kia bản chứ trên mặt của cũng đều là lộ ra nụ cười tới. Cái này một lần để giải ca học tỷ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá, Trương Tường đám người cũng là cảm thấy có chút tập chấp nhận. Dù sao, giải ca học tỷ mặt đối với người khác thời điểm, cũng là giống như cha mẹ của nàng như vậy mà không thay đổi, chỉ có đang đối mặt hì nạ đám người, chỉ có sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười tới. Nói tóm lại, hì nạ khả ái lực sát thương, đây chính là mặt hướng tất cả mọi người. Chỉ nếu như là bình thường nhân loại, sợ rằng đều sẽ đối với đáng yêu như vậy cùng thiện lương hỉ nạ sản sinh thiện ý đi. Đương nhiên, ở nơi này trong đó, còn có một khúc nhạc đệm ở bên trong. Đó chính là, lần trước thoát khỏi sau đó, Trương Tường liền lại cũng chưa từng thấy qua kia một cái quốc học giáo sư cũng là không biết từ nơi này tìm được Trương Tường địa chỉ, dĩ nhiên là trực tiếp đi lên ngăn cửa. Nhất định là muốn cho Trương Tường làm đệ tử của hắn. Đối mặt với như thế tử triền lạn đả người bảo thủ, Trương Tường thật là không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao, ở chung đụng được rất hòa hợp trong tiểu khu, còn có giới cả học tỷ phụ mâu ở thời điểm, Trương Tường thực sự không thể làm ra có thất lễ sự tình tới. Vì vậy, Trương Tường cũng chỉ phải đem đối phương cho nên tiếp tiến đến, còn để sổ dạ dâng trả tới chào đối phương. Bất quá, đang ở Trương Tường nghĩ kỹ dùng biện pháp gì, hảo hảo mà cự tuyệt đối phương mời thời điểm. Nhất kiện không ngờ trước được sự tình cũng là xảy ra. Đó chính là, giải ca học tỷ cha mẹ của dĩ nhiên cùng kia một cái giáo quốc học người bảo thủ nhận thức, còn đã từng là học sinh của hắn kia mà. Đương nhiên, cái này bên trong học sinh cũng không phải là thu đồ đệ, mà là như là thông thường kia một loại sư sinh quan hệ mà thôi. Kia một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như nhớ tới. Dường như giải ca học tỷ cha mẹ của, đều là từ Đa Ma văn học trong nội viện tốt nghiệp đi ra. Tuy là, bọn họ hiện tại cũng không có ở bên trong công phu làm cái gì, nhưng cùng lao sư trong lúc đó cũng còn là có chút liên lạc. Mà căn cứ lấy người bảo thủ niên kỷ, đối phương đã dạy giải ca học tỷ cha mẹ của thật vẫn cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Mà càng ra để Trương Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, giải ca học tỷ lại vẫn cùng kia một cái người bảo thủ tương đối quen biết. Ở giải ca học tỷ cha mẹ giảng giải trong, Trương Tường mới biết được giải ca học tỷ khi tiến vào Đa Ma Văn Học Viện thời điểm, liền đã từng bị phụ mẫu dẫn theo đi bái phỏng qua đối phương. Hơn nữa, nàng còn đã từng có ý bái nhập đối phương môn hạ học tập, nhưng tiếc là bởi vì tư chất vấn đề bị cự tuyệt. Đang nghe điểm này thời điểm, Trương Tường thật sự chính là cảm thấy có chút giật mình. Bởi vì, ở trong ấn tượng của hắn, giải ca học tỷ nhưng là lấy toàn trường đệ nhất thành tích tiến nhập Đa Ma Văn Học Viện. Đồng thời coi như là sau đó cũng là thời gian dài chiếm cứ văn học viện, nàng học kia một ngành đứng hạng nhất ở bên trong. Nhưng sau đó, Trương Tường liền cảm thấy mình rất bi thảm. Bởi vì, đối mặt với giải ca học tỷ như thế một người thông minh, đối phương đều không thu làm đệ tử. Đối phương tại sao phải truy cùng với chính mình làm đối phương đồ đệ a chính hắn nhưng là chỉ đáp đúng một lần quốc văn thử quyển mãn phân mà thôi, có muốn hay không như thế đuổi tới cùng không nỡ à tuy là... kia một phần bài thi đúng dường như khó một điểm, dường như liền tới giải ca học tỷ cũng không có mãn phân, chỉ là thi được 9 phần 10 mà thôi. Thế nhưng, trên lệch vô cùng mà thôi, bổ một chút không lâu sau đuổi theo nữ A bất quá, để Trương Tường cảm thấy hộp màu đúng. Người bảo thủ không hổ là người bảo thủ, hắn kiên trì nói, nếu như là 4, 50 phút, muốn đồng học học tập đạt được 8, 9 phần 10 cũng không chắc trở. Thế nhưng... hắn ở tờ này thử quyển bên trong cuối cùng vô cùng trong, nhưng là thiết trí nặng nề bấy dập điều kiện ở bên trong. Chỉ có chân chính có thiên tư người, mới có thể bài trừ cái này một ít bấy dập, làm ra để hắn câu trả lời hài lòng tới. Cái này, mới là hắn chân chính hướng vào Trương Tường địa phương. Nghe được mức này, Trương Tường kém chút đúng không có tại chỗ thổ huyết cho hắn xem a, bởi vì hắn căn bản cũng không có chú ý tới cái gì bấy dập a. Bất quá khi hắn nói ra điểm này tới thời điểm, kia một cái người bảo thủ cũng là càng ra vui vẻ. Hắn nói vậy không sai, bởi vì chỉ có chân chính có lấy thiên tư, theo bản năng đã đem quốc học tri thức tiến hành sửa sang lại người, mới có thể nhìn không thấy cái này một cái bấy dập tồn tại, trực tiếp liền viết ra đáp án chính xác tới. Quả nhiên là thiên tứ trời cho kỳ tài a, ngươi nếu là không làm đệ tử của ta, vậy lãng phí thượng thiên giao phó ngươi đích thiên phú rồi. Nói đến chỗ này, Trương Tường còn tại sao có thể ở trên thiên chi phí mặt trên trốn tránh a, hắn cũng chỉ có thể ở cần muốn chiếu người cố ra, cùng với cần công tác đợi một chút phương đi hệ nở tới trốn tránh. Bất quá, để hắn cảm thấy càng ra không nói, cùng với bị thọc một đao chính là. Tại hắn nói ra cái này một ít gì đó tới thời điểm, giải ca học tỷ dĩ nhiên là chủ động đứng ra nói, ta sẽ bang Trương Tường cùng chiếu cố tốt tạ cả nạ xì bọn tỷ muội, xin yên tâm. Tiếp đó, bị kêu một cái người bảo thủ miêu tả sở sẽ trở thành quốc học mọi người, thành vì mọi người ước mơ đối tượng tiền cảnh hấp dẫn lấy lực chú ý, muốn để cho mình cậu về sau có thể tốt hơn, không nên bị các nàng liên lụy sổ dạ đám người, còn vỗ bộ ngực nói các nàng sẽ chiếu cố tốt mình. Đồng thời, vẫn còn ở trong lúc nói chuyện với nhau, vì đem Trương Tường tô đậm mà càng cao lớn hơn. Các nàng đem Trương Tường hiện tại đã là kiếm được đầy đủ tiền, đúng nổi tiếng mạn gạ ra, vẽ qua cái gì tác phẩm, cùng với mở một cái rất lớn công ty, đã là giá trị 10 tỷ sự tình nói ra. Vì không phải hù được tạ cả nạ xỉ 3 tỷ muội, Trương Tường chỉ là để lộ ra công ty của mình giá trị 10 tỷ, mà cũng không phải là giá trị 10 tỷ tỷ. Nhưng coi như là như vậy, các nàng cũng là cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe sổ dạ đám người tranh tiên khủng hậu ở tán dương cùng với chính mình. Trương Tường đó là đã hài lòng, lại là cảm giác được đấy lòng đang chảy máu a cao hứng đúng. Bình thường thời gian mà nói, căn bản là rất khó nghe được nhiều như vậy tuyệt vời thanh âm ở tán dương cùng với chính mình. Mà đấy lòng đang dỉ máu chính là, sổ dạ đám người ở tán dương cùng với chính mình, là ở bất chi bất giác đưa hắn đẩy vào một cái không đáy vực sâu a. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.